Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 716, 716, chương 715 cùng quỷ hợp tác, chương 715 cùng quỷ hợp tách chương 715 Tang Quân Tích đã bước ra quỷ vực, hết thảy vô pháp vãn hồi, Lưu Nghĩa chân chịu trấn, một cái huyết tuyến đem hắn trói buộc trụ. Huyết tuyến một chỗ khác hệ ở Tang Quân Tích vị này đã từng đế đem trong tay, sự tình không chỉ có ngăn như thế, vị này sinh thời từng tọa chấn chấn ma tư. Thả hư hư thực thực ngự sử phong thần bảng phi phàm nhân vật. Sau khi chết hóa thành chấn thủ địa ngục không biết tên tồn tại. Đồng dạng cũng ở trói buộc lệ quỷ, nó tàn khu phù ngồi trên giữa không trung, quỷ mẫu thái tuế kia. Khủng bố thân hình ở nó đỉnh đầu phiêu đãng, làm như cảm ứng được nơi đây Phạm thị huynh đệ hơi thở. Quỷ mẫu thái tuế huyết quang chợt lóe, kia huyết hồng thịt vân mấp máy muốn hướng nhị phạm vọt tới, đã có thể ở quỷ mẫu động trong nháy mắt kia, Tang Quân Tích lấy bất biến ứng vạn biến, nó tàn khu miệng gắt gao cắn vài luồng huyết tuyến, này đó huyết tuyến so giống nhau huyết tuyến thô, mỗi căn ước ngón út lớn nhỏ, huyết tuyến một khác đầu bay đi giữa không trung, xuyên thấu quỷ mẫu thái tuế bốn cái giác, đêm này dùng sức trói buộc, huyết quang không ngừng lập lòe. Quỷ mẫu thái tuế lại bị này bốn điều huyết tuyến trói buộc, mặc cho nó sát khí hôi hồi, lại không cách nào hóa hình chạy thoát. Mà là chặt chẽ bị tỏa định ở Tang Quân Tích phía trên. Một màn này xem ngây người Triệu Phúc Sinh, Hứa Ngự tay cầm lòng không đậu bắt đầu ký lục. Một đế hiện, vạn quỷ phục, Triệu Phúc Sinh thức hải nội, đột nhiên vang lên phong thần bảng nhắc nhở. Không biết tên tồn tại dáng thế, nó là thân triền đại công đức quá khứ, ở sinh khi. Hắn từng tay cầm quyền cao. Công ở đương đại, lợi cho đời sau trên dưới 100 năm, hắn sinh thời tâm nguyện. Nguyệt tái hiện thái bình thịnh thế, nguyện quét tận thế gian quỷ nghiệt, hắn sau khi chết chấp niệm. Chấn thủ địa ngục không không, nó không biến mất, hắn từng chiều sâu ngự sử phong thần bảng. Từng sáng lập 17 tầng địa ngục, ngự sử phong thần bảng trong lúc. Hắn dùng toàn bộ sức lực trong đời, làm qua 79 khởi quỷ án, từng đem 32 vạn lệ quỷ quét vào địa ngục, hắn công đức vô lượng. Khoảng cách thiên tôn pháp tắc chỉ một bước rất nhiều, hắn kiến địa ngục. Khai thần bảng, thu nạp vạn quỷ, nghèo trung thân chi lực trấn quỷ, làm này vô pháp di họa nhân gian, nhắc nhở ký chủ. Tiểu tâm không biết tên tồn tại. Nó lấy chấn áp lệ quỷ, dọn dẹp thiên hạ quỷ đàn vì tự thân nhiệm vụ của mình, địa ngục chi môn mở rộng ra. Không biết tên tồn tại đem dọn dẹp quỷ vực, bị nó trói buộc. Sẽ vĩnh thế lưu tại quỷ vực, không được siêu sinh, phong thần bảng nhắc nhở nháy mắt, Tang Quân Tích lệ quỷ sống lại, nó chấp niệm hóa thành pháp tắc. Lúc này vừa vào võ thanh quận. Lập tức cảm ứng nơi đây lệ quỷ hoành hành, từ vị này đã từng đế đem tàn khuyết không được đầy đủ xác. Chết thượng, đột nhiên giật ra đại lượng xương đỏ, những cái đó xương mù nhanh chóng đôi đầy toàn bộ quỷ vực. Cho dù quỷ thụ tồn tại cũng chưa chạy thoát, huyết vụ đem quỷ thụ khe hở điền đến chặt chặt chẽ chẽ, huyết vụ bên trong. Vô số quang ảnh hình thành thiên ti vạn lũ sợi mỏng. Vòng chiền từng khối treo ở quỷ trên cây quỷ trành đàn, một khắc trước còn ở khởi động gọi hồn pháp. Tắc quỷ trành một bị huyết tuyến trói chặt, lập tức đầu buông xuống, hình cùng chết thi, Tang Quân Tích cũng không có nhúc nhích. Xác chết chỉ ở giữa không trung nhẹ nhàng chuyển động, nhưng nó này vừa chuyển động dưới uy lực kinh. Người, những cái đó huyết tuyến bị nó chuyển động lực lượng hơi hơi lôi kéo. Lập tức mang theo mấy chục vạn cụ quỷ trành túm rơi xuống thủ, quỷ thụ treo quỷ trành thế nhưng hai bên đánh đối mặt nháy mắt liền bị quét sạch, đánh mất quỷ tranh quỷ thụ tức thì khô héo, lá cây hóa thành xương đen rơi xuống đất, chim mầm đoạn lạc, nhưng ngay sau đó, đoạn lạc tàn chi toái diệp hóa thành huyết trì, một mặt quỷ kính xuất hiện ở tang quân tích quỷ khu phía dưới, không biết tên tồn tại chí tôn pháp. Tác, không thể bị ký lục, không thể bị nhìn trộm. Quỷ thần vô pháp đặt chân nó lĩnh vực, nó ở sinh khi ngự sử lệ quỷ, sau khi chết trấn áp địa ngục, huyết kính còn chưa chiếu ra tang quân tích quỷ ảnh. Trong khoảnh khắc kính mặt không tiếng động vỡ vụn, tang quân tích quỷ khu không có chuyển động. Nó một khắc chỉ trong mắt dịch chuyển, theo sau nó cử ở trước ngực lòng bàn tay đột nhiên nứt ra một cái khe hở. Một viên quỷ trong mắt từ lòng bàn tay bên trong xuyên ra. Nhìn chằm chằm hướng về phía huyết trì, trì nội xuất hiện lệ quỷ thân ảnh. Kia trong mắt cùng nó nhìn nhau, lập tức đem trong gương lệ quỷ đánh dấu, quỷ vật trước mặt tái hiện huyết trì. Chỉ mặt hình thành kính thể, nhưng ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Vừa mới thành hình kính thể lại một lần vỡ vụn, tang quân tích quỷ trong mắt lực lượng xuyên thấu hư. Vô chướng ngại, thẳng tới huyết trì chỗ sâu trong, nước ao dây lát khô cạn. Lộ ra này nội quỷ vật. Quỷ vật chịu trong mắt phong ấn, lập tức chịu phục, lệ quỷ một khi bị phục, pháp tắc liền lại không có tác dụng, tang quân tích cũng không có làm dư thừa động tác. Lập tức kính phá quỷ ra, một cái tơ hồng đem lệ quỷ trói buộc, làm này phiêu đãng ở giữa không trung, mà đường mẫn một bị thu thập. Một khắc lệ quỷ đồng thời mà ra, năm đó chết vào đồng phú quý tay đồ tể cao gì. Này quỷ pháp tắc, dẫn người, quỷ đi vào giấc mộng, vừa vào trong mộng, mộng chết đó là người chết là lúc, cao cực lệ quỷ sống lại khi. Đem đồng phủ không ít người kéo vào quỷ mộng, khiến cho rất nhiều người chết vào quỷ hòa, mấy năm nay nó cùng đường mẫn xác nhập bị trấn áp ở. Thường lão thái âm trạch hà, giết người vô số, sớm đã tấn giai. Lúc này nó lệ quỷ pháp tắc khởi động, muốn đem tang quân tích dẫn vào trong mộng, nhưng nó quỷ mộng còn chưa phát huy tác dụng. Tang quân tích nửa phiến tàn khu chưa động, trong tay tơ hồng co rút lại, bị nó thu nạp tơ hồng một chỗ khác lệ quỷ bị thu nạp nhập thể. Hóa thành từng viên huyết phao từ nó trong cơ thể mọc ra, huyết phao một hình thành. Ngay sau đó hóa thành từng cái ác mộng. Phản đem lấy quỷ mộng vì pháp tắc cao cực vây nhập trong đó. Chỉ ở giây lát gian, tang quân tích lệ quỷ sống lại, liền lấy lôi đình thủ đoạn đem đường mẫn, cao cực chấn phục, triệu phúc sinh tâm niệm tật truyền. Tang quân tích hiện thế bồn hàn là thế gian một đại tai kiếp. Nhưng nó pháp tắc lại là trước áp đại quỷ, sau đó mới có thể đối nhân loại tạo thành uy hiếp, cứ như vậy. Nàng ngược lại không vội mà đem tang quân tích chạy về 17 tầng trong địa ngục, trừ bỏ người. Giấy chương ở ngoài, nhất khó giải quyết quỷ thụ ở trong chớp mắt liền bị phân giải. Trong đó quỷ trành chóc, cái này chỉ là tạm thời, nhưng có luân hồi pháp tác ở. Quỷ thành cuối cùng vẫn sẽ một lần nữa cùng quỷ thụ tương kết hợp, quả nhiên. Nàng một nghĩ đến đây, quỷ thụ động. Khô héo bóng cây loang lổ, dưới nền đất bóng ma toàn động, bóng ma chiếu rọi hạ, nhánh cây một lần nữa tỏa sáng tân sinh, một uông huyết trì tái hiện, Tôn Thiệu Ân luân hồi pháp tắc sống lại, chính là tang quân tích ngụy nhiên bất động, nó không vào. Luân hồi, phảng phất du lịch với quy tắc ở ngoài, huyết ảnh vô pháp chiếu ra nó thân hình. Lệ quỷ vô pháp đánh dấu nó này đều không phải là nó quy tắc đặc thù, mà là bởi vì nó quá mức cường đại, hơn xa lệ quỷ phẩm giai duyên cớ, luân hồi huyết quang một bao phủ nó nháy mắt. Nó quỷ khu chuyển động, liền tích sương mù không dính, huyết quang từ nó tàn khu chỗ chảy xuống, nó suy yếu quỷ thủ. Cũng không có dừng tay, mà là một tay lòng bàn tay quay cuồng. vài luồng huyết tuyến lại lần nữa từ nó đầu ngón tay trung trào ra, huyết tuyến ở phi đem mà ra đồng. Thời, nhanh chóng vòng triền, bện thành một cổ ước như tiểu hài tử cánh tay phẩm chất quỷ thăng, dây thừng bộ cột lại quỷ thụ rễ. Cây, thằng quân tích dùng sức một xả, từ triệu phúc sinh thấy nó tới nay. Nó bàn độc chân mà ngồi, cực nhỏ có dư thừa động tác, bất quá lúc này võ thanh quận quỷ họa không giống bình thường. Cho dù cường như tang quân tích, cũng vô pháp ở dễ như trở bàn tay gian đem quỷ thụ lay động, tang quân tích lôi kéo chi gian. Quỷ vực bắt đầu kịch liệt chấn động, này vừa động đãng lặng yên không một tiếng động. Đại lượng hắc khí hỗn loạn lên men sau mùi hôi thối từ dưới nền đất phun trào mà ra. Thẳng phun giữa không trung, hóa thành một đóa vô cùng lớn vô cùng, nấm, mọi người đã chịu này quỷ vụ đánh sâu vào. Sinh từ không xong, tật dòng khí từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến. Quát đến mọi người ngã trái ngã phải, quỷ thụ bị kéo động. Vô số căn cần từ dưới nền đất thoát ra, bóng cây tan rã, cành lá toái lạc, tức khắc gian, quỷ thụ vô pháp duy trì thụ hình. Thường lão thái quỷ ảnh xuất hiện ở quỷ thụ chỗ, nhưng vào lúc này, thường hạo quỷ ảnh ở tang quân tích trước mặt xuất hiện. Có quỷ, nó kêu âm rơi xuống. Thường lão thái thân ảnh lập tức lập lòe. Quỷ ảnh biến mất, bóng cây phản chi củng cố. Tang quân tích quỷ trong mắt chuyển động gian nhìn về phía thường hạo. Lệ quỷ pháp tắc khởi động. Thường hạo thân hình thượng đột nhiên mọc đầy bọc mủ, kia bọc mủ lúc đầu gạo lớn nhỏ, lại lấy kỳ mau vô cùng tốc độ nhanh chóng khuếch tán đến trứng gà đại, bọc mủ nội mọc ra từng viên. Đầu lâu, khoảnh khắc đem thường hạo áp chế, có, thường hạo há mồm còn không có phát ra tiếng thứ hai, có. Quỷ, nó trên mặt xuất hiện một cái sỏ xuyên qua gương mặt miệng vết thương. Quỷ đồng nói chuyện thanh trẻ. Chủ, tiếp theo nó sắc mặt cứng đờ, khuôn mặt mấp máy, một viên tròng mắt trở nên đỏ bừng. Chỉ ở trong giây lát, nó liền trở thành tang quân tích phân thân quỷ trành chi nhất. Bị cắt đứt cùng quỷ thụ chi gian liên hệ, đợi cho triệu phúc sinh lại tập trung nhìn vào. Thường hạo thân thể thượng không biết khi nào cũng triền một cổ tơ hồng. Dây thừng một chỗ khác tắc hệ ở tang quân tích trong tay. Từ tang quân tích thu thập đường mẫn, cao gì, thậm chí quỷ đồng thường hào. Trước sau bất quá chớp mắt công phu, quỷ thụ lực lượng bị phân giải. Nhưng này bản thể như cũ cường hãn, tang quân tích lại lần nữa ra tay, nó túm kéo tơ hồng. Quỷ thụ ngụy nhiên bất động, bóng cây đong đưa gian. Treo ở trên cây trọng sinh quỷ trành đột nhiên há mồm kêu. Tang quân, hai chữ một hô lên, lập tức phạm vào chân thần kiêng kỵ. Không thể kêu gọi kỳ danh húy, không thể đặt chân này vùng cấm, không thể nhìn trộm này qua đi, một chịu phản phệ. Quỷ thành lập tức hóa thành cho bụi, bay vào luân hồi chi trì, triệu phúc sinh lập tức triệu hoán mạch bà. Quỷ thần đánh nhau, nàng có thể nhân cơ hội nhạt của hời, khoái mãn chu cùng nàng tâm hữu linh tê. Dẫn ra hoàng tuyền, đem một bộ phận rơi vào luân hồi trì lệ quỷ dẫn vào trong đó, mạnh bà uy này nước canh. Tiêu này chấp niệm, cuối cùng hóa thành sát khí mới là thế gian thuần túy nhất căn nguyên. Tiếp theo dẫn vào lục đạo, chờ đợi luân hồi, này đó quỷ trành bị tang quân tích đập. Biến tướng suy yếu quỷ thụ thực lực, lúc này quỷ thụ chịu tang quân tích đối phó. Phân thân hết cách, ngược lại tiện nghi triệu phúc sinh, chỉ là có thể bị nàng nhặt đi quỷ trành chỉ thuộc số ít. Đại lượng quỷ trành vẫn trải qua luân hồi trọng sinh, lần nữa hóa thành quỷ thụ cung cấp nuôi dưỡng giả, lúc này đây quỷ trành lần nữa trọng sinh. Như cũ há mồm, tang. Lần này chúng nó vô pháp lại gọi ra quân, tự. Một cái, tang, tự. Hiện trường người giấy trương liền tao cập vạ lây, người này tâm cơ thâm trầm. Thả mưu tính đã lâu, hắn năm đó lợi dụng thế thân quỷ cướp đi quỷ quan tài đinh. Lợi dụng vô đầu quỷ họa bức Lưu Hóa thành giao dịch. Lấy quỷ nắp quan tài vì đại giới, tiện đà đáp ứng cùng Tô Lang liên thủ. Bình ổn, vô đầu quỷ họa, lúc sau quỷ quan tài bản thân bị Lưu Nghĩa Chân trông coi. Mà ở Thượng Dương quận một dịch chung, quỷ quan tài bị ra người quỷ mẫu cướp đi, cắn nuốt, ra người quỷ mẫu bị Nhị Lang chân thần ở sinh khi ngự sử. Ở Nhị Lang chân thần lệ quỷ sống lại sau, ra người quỷ mẫu chỉ là nó đã từng quỷ thân bổn tướng phân thân biến hóa chi nhất. Giấu ở Nhị Lang chân thần pháp tắc thần thông dưới, Thượng Dương quận một dịch người giấy trương. Cũng giấu ở trong đó, hắn tự nhiên đối này là trong lòng biết rõ ràng, lần này hiện thân Võ Thanh quận. Hắn sáng sớm liền dự đoán được Triệu Phúc Sinh sẽ lấy quỷ quan thu hắn. Hắn đem kế liền đem, khiến cho quỷ quan hợp hai là một, mà quỷ quan là phong đô quỷ vực chi nhất. Hắn mượn quỷ quan tồn tại mở ra 17 tầng địa ngục xuất khẩu. 17 tầng địa ngục nhưng không hảo mở ra, năm đó hắn sở dĩ có thể may mắn tiến vào trong đó. Thuần túy là bởi vì vô đầu quỷ hòa, khiến cho hơn 50 năm sau phong đô bị cuốn vào luân hồi. Ngoài ý muốn mất khống chế dưới đem mọi người cuốn vào trong đó, năm đó Tang Hùng Võ trải qua ra biến, mới trời xui đất khiến tiến vào, hơn 50 năm sau. Hắn vô pháp bức lệnh phong đô ra tay, chỉ có mượn quỷ quan này thông đạo, mới có thể đem Tang quân tích thú nhận. Hắn mấy năm nay thu thập quỷ tấm biển, chính là vì ở ngay lúc này lệnh này đó tấm biển chịu Tang quân tích bản thể tác động mà huyễn hóa. Ra này quỷ thân bổn tướng, tiện đà vì hắn sử dụng, hiện giờ mục đích đạt thành. Người giấy trương lại phát hiện Tang quân tích pháp tắc là trấn áp lệ quỷ, lúc này hắn bản thân đã người không người, quỷ không quỷ, nói cách khác. Hắn vô cùng có khả năng cũng là Tang quân tích muốn trấn áp mục tiêu chi nhất, chỉ là Võ Thanh quận. Quỷ tiệu cường đại, ưu tiên trở thành Tang quân tích mục tiêu, một khi Tang quân tích áp chế quỷ thủ đằng ra tay sau, mục tiêu kế tiếp chính là hắn cùng Triệu Phúc Sinh, thậm chí người giấy trương đối. Tang quân tích tới nói, ưu tiên đánh dấu xác suất lớn hơn nữa, rốt cuộc hắn mạnh mẽ đánh cắp Tang quân tích bản thể. Nó muốn khâu quỷ khu, liền sẽ trước hướng người giấy trương xuống tay, kể từ đó. Lúc này không lưu, càng đãi khi nào đâu. Nghĩ kỹ điểm này, người giấy trương đang muốn sấn Tang quân tích cùng quỷ thụ đại chiến là lúc đào. Tẩu, nào biết quỷ thụ không theo lý ra bài. Lệ quỷ pháp tắc không biết biến báo, đương quỷ trành gọi người. Tên khoảnh khắc, cho dù quỷ thụ vốn dĩ muốn đánh mục tiêu là Tang quân tích, nhưng Tang quân tích tên đầy đủ chúng nó vô pháp gọi xuất khẩu. Chỉ gọi ra một cái, Tang, tự, kia người giấy trương cũng họ Tang, liền cũng ở quỷ trành tắc hồn chi liệt, một cái, Tang, tự vừa ra thanh. Người giấy trương lập tức tào mấy chục vạn quỷ trành lấy mạng. Người giấy trương hiện giờ dung hợp Tang quân tích nửa viên đầu, một tay, một chân, bản thân lực lượng phi phàm, quỷ trành tự nhiên là lấy mạng hắn không được. Bất quá liền tính không thể muốn mệnh, cũng đủ để đem hắn lưu lại. Hắn đang muốn đào tàu, nhưng quỷ ảnh chớp động khoảnh khắc, quỷ ảnh cùng kêu lên kêu Tang. Pháp tắc lập tức đem hắn lưu lại, hắn thân ảnh từ hư hóa thật, định ở chưa cũ, mấy phút lúc sau, hắn còn chưa đi ra hai bước, trong lòng phá lệ tức giận. Mà một chỗ khác, Tang quân tích túm số hạ, kia thô như tiểu hài tử cánh tay tơ hồng vô pháp hoàn toàn đem quỷ thụ từ dưới nền đất rút ra, thường ra cắm rễ Võ Thanh quận nhiều năm, sớm thành quận trung một, bá. Hấp thu quận nội mấy chục vạn sinh linh tánh mạng, tín ngưỡng chi lực vì mình sử dụng, đã nên trò trống, này thụ đại căn thâm, cho dù lấy Tang quân tích thần thông, cũng vô pháp dễ như trở bàn tay lay động, nhìn đến nơi này. Triệu Phúc sinh tâm niệm tật chuyển, chúng ta trợ nó giúp một tay, nếu muốn giải quyết nơi này quỷ hỏa. Yêu cầu lẫn nhau hợp tác, người lực lượng hữu hạn. Như vậy cùng quỷ liên thủ, mượn quỷ chi lực, cũng coi như tá lực đả lực một loại. Triệu Phúc sinh tiếng nói vừa dứt, mọi người lên tiếng, quỷ thụ đã bị chia làm lục đạo. Tang Quân tích lệ quỷ sống lại, không biết biến báo, lấy một cái quỷ thằng muốn đem quỷ thụ rút ra. Quỷ thụ hợp mà làm một, khó có thể lay động, nhưng nếu Triệu Phúc sinh ra tay hỗ trợ, đem quỷ thụ chia ra làm sáu, Tang Quân tích phân mà rút chi, nói không chừng có thể đem Thường ra tận diệt. Nàng lời nói vừa nói xuất khẩu, mọi người ngay sau đó sáng tỏ, bị quỷ trành không ngừng gọi hồn người giấy trương cũng nghe tới rồi. Triệu Phúc sinh nói, hắn lập tức cả kinh nói, ngươi điên rồi, Tang Quân tích chi cường, ở chỗ không biết, nó từng là Triệu Phúc sinh có được phong thần bảng ngự sử giả chi nhất. Chỉ là năm đó Tang Quân tích mất khống chế tử vong. Phong thần bảng trọng tìm ký chủ, hiện giờ tìm kiếm phong thần bảng cũng là nó pháp tắc chi nhất, hai hổ tranh chấp, ngươi muốn nhúng tay. Người giấy trương thật không hiểu nên nói Triệu Phúc sinh là ngu xuẩn vẫn là thiên chân. Vô luận ai thua ai thắng, người đều sẽ là chúng nó mục tiêu kế tiếp. Triệu Phúc sinh cười lạnh. Ta sớm nói qua, ta cho dù thân chết, pháp tắc đã định ra, nàng cùng lục đạo đã chói định. Pháp tắc không thể sửa đổi, chẳng sợ nàng thân chết ý thức tiêu tán. Sau lại ngự sử nàng người như cũ muốn căn cứ nàng pháp tác tới thu quỷ tiến lục đạo luân hồi, đến nỗi tương lai ngự sử nàng người có thể hay không mượn lục đạo pháp tác lợi dụng sơ hở, nàng quản không được, cũng không nghĩ quản, ta chỉ có thể quản ta sinh thời sự. Sao có thể quản được phía sau việc đâu? Người giấy trương nghe nói lời này thập phần ngoài ý muốn. Này cùng ngươi hành sự tương bội, hắn nói, ta vẫn luôn ở chú ý ngươi, ngươi cũng là biết bo bo giữ mình nhân vật, như thế nào sẽ ở chuyện như vậy thượng ngớ ngẩn đâu. Người giấy trương khó hiểu, thiên hạ không có vĩnh cửu bằng hữu, cũng không có tuyệt đối địch nhân, lúc này chúng ta cùng với tự tranh chấp đấu, không bằng liên thủ, chạy ra nơi đây, tương lai lại phân thắng bại. Người giấy trương tiếng nói vừa dứt, Phạm Thị huynh đệ, Lưu Nghĩa chân cập Đinh Đại Đồng, Đế Kinh mọi người trên mặt liền lộ ra ý động chi sắc, đại nhân, Trần Đa Tử cũng cảm thấy lời này rất có đạo lý, không khỏi quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, chờ đợi nàng quyết định, trăm triệu không thể. Triệu Phúc Sinh tắc quả quyết cự tuyệt, sự có nặng nhẹ nhanh chậm chi phân. Nàng nghiêm túc nói, nếu là giống nhau quỷ họa thượng nhưng như thế, chúng ta tồn tại xa so đã chết càng có tác dụng, chính là trước mắt quỷ họa bất đồng. Nàng nói, Võ Thanh quận thường ra họa, Tang Quân tích họa, bao gồm người giấy trương, một khi lệ quỷ khuếch tán, đó là thiên hạ u ác tính, đại hán triều hủ bại thành phong trào, Trấn Ma Tư đã sớm mất khống chế. Phong đô tuổi già lão hủ, vô lực quản thúc những người khác, chuẩn xác mà nói, phong đô tự thân ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn không nghĩ quản, cũng vô lực quản thúc, chỉ có thể tận lực khống chế chính mình không cần lệ quỷ sống lại. Cấp Đông Hán diệt vong thêm đem củi chính là đại công đức, cho nên hắn quản thúc không được ngự quỷ. Giả hướng bá tánh trưng thu siêu cao thuế nặng, cũng quản không được Dư Linh Châu dung túng thường gia phát triển an toàn. Đến nỗi dưỡng gia thường gia như vậy phi phàm quỷ hòa, Trấn Ma Tư vô lực thu thập cục diện rối rắm. Đến lúc đó quỷ hòa mất khống chế, duy nhất khả năng chính là từ bỏ Võ Thanh quận, Triệu Phúc Sinh nói. Chúng ta sấn hai quỷ tranh đấu, cho dù có thể đào tẩu, nhưng Tang Quân tích cùng quỷ thụ pháp tác một tương dung hợp, hậu quả không dám tưởng tượng, đến lúc đó nhị quỷ đã không có kiềm chế. Ai tới trấn phục, ai tới thu, Triệu Phúc Sinh chỉ mở ra 13 tầng địa ngục. Một khi cùng có được 17 tầng địa ngục Tang Quân Tích giao thủ. Đến lúc đó ai thắng ai thua vẫn là không biết chi số, thiên hạ đem vong. Cho dù ta tồn tại, lúc sau trốn đông trốn tây, hoảng sợ quãng đời còn lại, có gì tác dụng? Nàng quát lên, các ngươi đừng nghe người giấy trương yêu ngôn hoặc chúng, ta tâm ý đã quyết, các ngươi trợ ta phân giải quỷ thủ. Đến lúc đó từng người chạy trốn đi, Triệu Phúc Sinh chuẩn bị lưu lại thu thập giải quyết tốt hậu. Quả, đến lúc đó ta nếu có thể hoạt tính mệnh, sẽ tự hồi Vạn An huyện, nếu là hồi không được, đại nhân, Trần Đa Tử vừa nghe lời này. Lập tức bi thương, đại nhân nhất định có thể hồi, Càn Khôn Bút sớm có tiên đoán, nàng lời này lệnh đến mọi người trong lòng một an. Phạm Tất Tử cũng nói, đại nhân định có thể hồi Vạn An huyện, nói chuyện công phu gian, người giấy trương mắng to, thật là cổ hủ bất kham ngu xuẩn, người không ngu. Triệu Phúc Sinh cười lạnh, lưu lại bị Tang Quân Tích cắn nuốt, ta chính là muốn chết, cũng muốn kéo ngươi đương đệm lưng. Người giấy trương vô ngữ, trước mắt một màn này làm hắn nhớ tới hai người, lần đầu tiên, giao. Tiếp thời điểm, khi đó Triệu Phúc Sinh vừa mới ngự quỷ, may mắn bất tử, cùng hắn đánh đối mặt thời điểm, đột nhiên ra tay, nàng lúc ấy thực lực thấp kém. Người giấy trương đã nửa người nửa quỷ, ở hắn xem ra, Triệu Phúc Sinh quả thực không biết trời cao đất dày, nhưng cho dù như thế, nàng vẫn là làm, hắn vốn tưởng rằng Triệu Phúc Sinh người này tính tình xúc động, không màng hậu quả, nhưng ở phía sau tới quan sát chung, lại phát hiện đều không phải là như thế, cuối cùng cũng chỉ có thể nói người tính tình phức tạp khó. Do, lúc này tình huống cùng lúc ấy có dị khúc cùng công chi diệu. Tại đây sống chết trước mắt, Triệu Phúc Sinh không ngờ lại một lần xúc động, thả lúc này đầy xúc động vẫn đem hắn liên lụy trong đó, hắn tự xưng là thức người vô số. Cùng người giao tiếp một lát, liền có thể hiểu biết này tính tình, đem này hành vi, tư tưởng phán đoán cái 89/10, nhưng hắn quan sát Triệu Phúc Sinh hồi lâu. Lại vẫn vô pháp tinh chuẩn dự phán nàng lựa chọn, người giấy trương chính phẫn nộ vô ngữ khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh đám người ra tay, mọi người các trưởng một đạo luân hồi. Phi tán hướng sau cái phương hướng. Đồng thời đánh dấu quỷ thụ, Triệu Phúc Sinh duỗi tay nhất chiêu. Hứa Ngự ý thức một hoảng hốt, không tự chủ được phi thân dựng lên, hóa thành một chi huyết hồng quỷ bút, bị nàng chấp ở trong tay, lục đạo luân hồi quy vị. Triệu Phúc Sinh lấy Càn Khôn Bút viết pháp tác, ta nãy nhân gian nói. Trần Đa Tử đáp lại, ta trưởng ác quỷ nói. Phạm Thị huynh đệ cũng theo tiếng. Ngay cả bị triệu hoán mà ra, đã lệ quỷ sống lại mạnh bà, cũng đứng ở một mạch quỷ nói luân hồi cuối, Vạn An huyện người không thể phân cách. Cho dù thân chết, cũng đồng tâm hiệp lực, lục đạo luân hồi quy vị, Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa động. Cử bút viết Càn Khôn pháp tắc, phân trảm quỷ thủ, ầm ầm ầm, quỷ vực nội mây đen hội tụ. Quỷ chi cây phương lôi điện cuồn cuộn, Triệu Phúc Sinh sở cầm pháp tác hóa thành lôi quang điện. Thiểm ở tầng mây chi gian như du long bay lượn, một lát công phu, sở hữu lôi điện hội tụ, hóa thành một bó, ong ong ong. Thiên địa vì này chấn động, quỷ thần kinh hãi, quỷ thụ bắt đầu bất an run rẩy. Quỷ trên đàn đã chịu kinh sợ, lôi quang hóa thành phảng phất có thể khai thiên tích địa cự kiếm, thẳng chém xuống mà xuống, ầm vang, dưới nền đất giống như địa long xoay người, một cổ tật dòng khí xông thẳng trên không. Mọi người đứng thẳng không xong, thân thể ngã trái ngã phải, lảo đảo mấy bước, một đạo lệnh người không dám nhìn thẳng minh quang bổ ra quỷ thụ, bóng cây lập lòe. Ở quỷ thụ cập thường lão thái quỷ khu chi ảnh gian bay nhanh cắt. Ngay sau đó, tang quân tích huyết hồng quỷ thằng hủ bại, suy đoạn, thường lão thái quỷ ảnh khuôn mặt như đổ sứ vỡ vụn. Quỷ thụ bị chia ra làm sáu, hướng sáu cái bất đồng phương hướng sập, Trần Đa Tử đám người đồng lòng hợp lực. Đem tách ra sáu điều thụ côn kéo túm chặt, cùng lúc đó, tang quân tích ra tay, nó lòng bàn tay lần nữa chui ra sáu điều thô như thủ đoạn quỷ thằng. Phân biệt bộ hướng lục đảo chỗ, huyết quang chuyển động gian. Sáu thụ thụ côn bị nó cuốn lấy, chính như Triệu Phúc Sinh đoán trước giống nhau. Tang quân tích vô pháp rút ra quỷ thụ chỉnh thể, lại có thể đem phân liệt quỷ thụ rút ra. Nó lúc này đây một lần nữa chuyển động cánh tay. Cắm rễ với đế thụ, động, ầm ầm ầm. Dưới nền đất kịch liệt chấn động. Những cái đó ẩn nấp dưới nền đất bóng dáng bị vị này đã từng đế đem lấy đáng sợ pháp tắc đem này. Chậm rãi kéo ra, quỷ thụ ở giữa. Thường lão thái thân ảnh thoáng hiện, một cái huyết tuyến đem này phân cách vì sáu. Nó tứ chi, khu côn cập đầu sắp bị phân cách, nhưng ở gãy chi chỗ, vẫn có hắc khí đem này dính dung hợp, cảm tạ thư hữu. Over Lai Đức Alpha, bảo tử đánh thưởng manh chủ hôm nay đầy hứa hẹn manh chủ thêm càng một chương. Cho nên là đại chương 6K tự đổi mới ha, thật sự phi thường cảm tạ đại gia duy trì. Kỳ thật đối với năm nay ta tới nói, sinh hoạt, tâm thái biến hóa thật sự rất lớn, vẫn luôn ở nỗ lực điều chỉnh chính mình trạng thái, thực luyến tiếc thư hữu như vậy vì ta tiêu tiền. Duy trì chính bản, cổ vũ nhắn lại, đầu phiếu, với ta mà nói đều đã là rất lớn cổ vũ. Tấu chương xong, hết chương.